Chương 1039, Cường Hãn Ngư. Ta nhất thời có chút tức giận, ngươi tại sao lại tới đây một bộ lễ nghi phiền phức, những thứ này thật không có cần phải ngươi ở đây. Dạng ta có thể đi? Nạ Tạ Lì giống như một chỉ chịu kinh ngạc con thỏ nhỏ. Đại nhân, ngài đừng nóng giận, ta rất bất đắc dĩ mà cười cười nói. Nạ Tạ Lì, ngươi phải thích ứng một chút cùng chính nghĩa chủng tộc lẫn nhau tiếp xúc. Kỳ thực, ở chúng ta trong quân đoàn, từng cái chủng tộc cùng tồn tại, khác biệt chủng tộc trong lúc đó sản sinh cảm tình là rất bình thường hiện tượng. Tỷ như ta là phi phạm quân đoàn phó quân đoàn trưởng, nhưng là ta và một cái ải nhân vạn phu trưởng chính là người yêu. Bảo bối hừ nhẹ nói, hơn nữa, người này vẫn cùng một cái ám tinh linh vướng víu không rõ chứ. Gãy của ta bữa trước lúc bước lên ba cái hát tuyến, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm đi bán. Lúc này, Nạ Tạ Ly mới có nở nụ cười, gương mặt kia vốn là rất đẹp mắt, cười rộ lên càng là nổi lên ra khỏi vài tia quyến rũ. Đại nhân, ta có thể nhận thức ngài vị này tôn quý vừa không có cái giá nhân tộc dũng giả, thật là vinh hạnh của ta. Ta lắc đầu nói, nha đầu ngốc, ngươi hiển nhiên còn không có coi ta là thành người một nhà. Kỳ thực ngươi có thể đổi vị trí suy tính một chút, nếu như ta thức đêm ngao lâu, ánh mắt lúc đó chẳng phải đỏ sao, với các ngươi còn có cái gì phân biệt? Ha ha ha, cái này buổi nói chuyện hiển nhiên đối với Nạ Tạ Lì rất có lợi, không ngừng gật đầu. Còn nữa, về sau thấy, gọi tiểu phi hoặc là phi ca là được, nhớ kỹ, chúng ta đầu gối là dùng để cúng bái tín ngưỡng của mình cùng mình phụ mẫu song thân, không phải cho những cái này đạo mạo nghiêm trang tên quỳ xuống. Đừng nói là ta, sau này sẽ là xỉ nổ quốc chủ tới, các ngươi cũng không cần quỵ, nhưng là như vậy quốc vương bệ hạ có thể hay không cực kỳ phẫn nộ? Hừ, liền vậy hắn người nhu nhược, ta hừ nhẹ nói, còn nữa, nhớ kỹ một điểm, về sau còn nữa giống như ta vậy mạo hiểm giả qua đây, phải bày ra cao cao tại thượng tư thế, bọn họ là muốn cầu cạnh ngươi, mà không phải ngươi muốn cầu cạnh bọn họ. Bọn họ giúp các ngươi hoàn thành một ít nhiệm vụ không giả, nhưng là bọn họ cũng có thể đi qua những thứ này nhiệm vụ đúc luyện chính mình vũ khí, các ngươi chỉ là theo như nhu cầu mà thôi. Lúc này, Nạ Tạ Lì phía sau một cái niên kỷ hơi lớn hơn một chút ma linh đại thúc nói, Nạ Tạ Lì, tiểu phi kỳ thực nói rất có đạo lý, chúng ta quả thực phải có chính mình chủ kiến. Nhìn ra được, Nạ Tạ Lì chắc là những người này lĩnh. Lúc này, Nạ Tạ Lì mới đem một cái nhiệm vụ giao cho ta. Hải cốt cá đầm, sinh hoạt tại huyết vực sông trong hải cốt cá xương cổ sống phi thường cứng cỏi, trải qua đánh bóng sau đó là tốt vô cùng tên tài liệu. Xin ngài giúp trợ Nạ Tạ Lì thu thập 200 phần hải cốt cá xương cổ sống giao cho nàng, là được hoàn thành nhiệm vụ. Độ khó của nhiệm vụ, A đỉnh đẳng cấp yêu cầu, 18 O cấp ở trên nhân số yêu cầu. Một người chính là một cái giết hài cốt cá nhiệm vụ lại đã đạt tới A đỉnh độ khó, đủ để chứng minh huyết vực quái vật cường đại. Mà ta tiếp rồi nhiệm vụ cũng không có lập tức ly khai, mà là nhiều hứng thú đi tới trong truyền tống trận gian viên kia to lớn truyền tống thạch bên cạnh. Rất kỳ quái, ở nơi này điểm truyền tống phụ cận, cũng không có chuyên môn truyền tống sư, có chỉ là như thế một khối như thủy tinh sáng long lanh truyền tống thạch, mà khi tay của ta chạm tới cái này truyền tống thạch một sát na, tiếng chuông đột nhiên vang lên len ken gợi ý của hệ thống, ngài có phải không xác nhận ở huyết vực xì nổ vương quốc điểm truyền tống định cư phí vì 5.000 miếng kim tệ? Ta nhất thời ngược lại hút một luồng lương khí, mẹ kiếp, thật không tiện nghi à, cái này. Định cư phí tương đương B2 vạn đô la, đầy đủ ở tài đại đối diện tô hơn nửa năm 2 phòng ngủ 1 phòng khách không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là bị vạn ác hệ thống làm thịt một bút. Nhưng là hết cách rồi, nếu như không định cư ở chỗ này, lần sau ta thông qua nữa huyết vực mặt kiếng truyền tống vào lúc tới, còn không biết bị truyền tống đến đâu cái mọi góc đi đây, một phần vạn cùng huyết diệt người này giống nhau bi thảm, ta đây chỉ là chạy trốn e rằng liền muốn chạy lên mấy giờ, thuần túy làm lại nhiều lần người. Vì vậy, chỉ có thể lệ rơi đầy mặt giao 5.000 kim tệ. Một bên, Nạ Tạ Lì còn vẻ mặt không hiểu hỏi bảo bối, phi ca đây là thế nào? Bảo bối hồi đáp, hắn đại gia qua đời, tâm tình của hắn phiền muộn. Ta nhất thời nghiến răng nghiến lợi, ta có cá điều đại gia a cái cỏ hoàn tất, xài bước chiến mã, hướng phía bờ sông đi. Huyết vực sông thật dài, quán xuyên toàn bộ huyết vực, trường độ nghe nói là trường giang 4.5 lần, chỉ bất quá, này sông dài có sâu có cạn, sâu nhất có thể đạt được hơn 1.000m, mà ra trùy hệ nở tống trận nước cạn khu vực chỉ là nhìn qua cực mỏng, nhiều lắm không có quá đầu gối của ta mà thôi. Những hải cốt này ngư hết sức hung hãn, chẳng những có thể trong nước sinh hoạt, coi như là vô ý nhảy đến trên đất bằng, đều có dựa vào dài đến hơn một thước đại thể hình cùng có lực chi trước ở trên đất bằng bừa bãi hành tẩu, không bị bất luận cái gì hạn chế. Một đầu 195 cấp huyết nhận báo mới tựa ở bờ sông còn không có uống mấy ngụm nước, đã bị mười mấy con hải cốt ngư đồng thời cắn thân thể, lập tức bỏ đi thủy, dứt khoát một trận loạn cắn sau đó, sinh sôi đem xé nát, máu kia rầm rề tràng diện thực sự là không thích hợp thiếu nhi. Ta trực tiếp hủy bỏ tọa kỵ, mặc dù ở ngồi cưới thiên lang trạng thái ta thuộc tính tăng lên rất nhiều, nhưng là ngồi cưới dưới trạng thái chạy chỗ sẽ trở nên không rõ, hơn nữa không dễ dàng công kích được mục tiêu nhược điểm vị trí, làm một xe ao làm chạy người chơi. Dưới đại đa số tình huống ta là không thích ngốc nghếch đánh quái, như vậy sẽ để cho chính mại nhờn SBSP, ta không dám đơn giản tới gần, mà là tại trong tay nổi lên chân long khí, trong nháy mắt bắt đầu tay, quăng về phía một đầu đang. Ở trên bờ bơi lội hải cốt ngư long khí song chỉ nghe thấy ba nhất thanh thúy hưởng, hải cốt ngư chính diện trúng chiêu, thân thể nhóng lên, lâm vào trì trệ trạng thái, thế nhưng trên đỉnh đầu toát ra cái kia thương tổn chữ số lại làm cho ta ít dám tin tưởng 2949 mặc dù là trên người chất đống 25% phá vỡ thuộc tình, ta như cũ không thể lớn diện tích phá vỡ hải cốt cá phòng ngự vật lý ta bất kể nhiều như vậy, dương lên cánh tay. Trực tiếp đổ cho hải cốt ngư một cái thần long thánh tải, lập tức xông lên, long chi nộ bạo nổ, đánh ra nhanh như tật phong một dạng lưu tinh liên kích 60O46798-9 bạo kích 145O92-8188-49594-9 công kích như cũ tạm được. Đây cũng là hoàn toàn ngoài dự liệu của ta ra, đào đi 25% phá vỡ thuộc tình, hải cốt cá lực phòng ngự vật lý là 24 vạn. Mà ta lực công kích đều giá trị cũng là 24 vạn, thế nhưng, ta trưởng khống lực thuộc tình lại đối với công kích có quá mức thêm được, sở dĩ không có thể diện tích lớn phá vỡ hải cốt cá phòng ngự, là bởi vì nó. Trưởng khống lực bản thân cũng không kém hơn ta bao nhiêu sau đó, hải cốt ngư động phản kích, khi nó miệng muốn ở trên đùi của ta thời điểm, cái kia kinh người thường tổn chữ số càng là xác nhận điểm này 1043 cái này cắn xé tạo thành thương tổn không chỉ có để cho ta một cái rất 7 vạn điểm huyết, trên đỉnh đầu càng là toát ra 5 giây bên trong mỗi giây đánh mất 15.000 chút máu mặt trái trạng thái mã vết tưởng, ngoại trừ lượng máu thấp một điểm bên ngoài, người này nơi nào là thông thường. Tiểu quái, so với thánh linh cấp B công kích đều không kém bao nhiêu ta chịu đựng đau nhức tiến nhập ngự âm tần đạo, không đợi mọi người hỏi ta. Trực tiếp mở ra toàn bộ hành trình ghi hình hệ thống, đem ta bên này hình ảnh chia sẻ ở tại ngự âm công bình bên trên. Trong lúc nhất thời, không một người nói chuyện, tất cả mọi người kinh ngạc ta nhịp bước dưới chân không có lăng loạn, mà là nhanh chuyển ra khỏi một cái tiểu đường vòng cung, tránh được hải cốt cá vẫy đuôi công kích, thân thể một hư, tấn long giết cú chém ngang nhanh tế suất 17O94O6985O hải cốt ngư vừa mới xoay người. Trong tay của ta đã ngưng tụ ngoại trừ một cỗ hàn khí lạnh như băng, nắm đấm phải vạch ra một đạo long hành quang nhận, thẳng chắc chém ở tại trên người của nó băng long. Chém cũng không tệ lắm, hai cốt cá trên người lập tức đông lại thành màu băng lam, di động độ cùng công kích độ bị ta thấp xuống 50% ta thừa thắng xông lên, một kích tường long đánh đưa nó đánh tới giữa không trung, tay trái đã vạch ra một đạo màu đỏ thám sát khí. Lấy lực nổ thiên quân tư thế chèn ép ở tại cổ của nó chỗ bạo long chém đây là thần long thánh tài sau đệ 10 đoạn công kích, ta vốn tưởng rằng lực độ của ta đủ mạnh mẽ, nhưng khi thương tổn chữ số nhảy động ra thời điểm, ta lại tâm. Lạnh hơn phân nửa trận 14O9532 mặc dù cao tới 70 vạn điểm hồi phục chữ số lập tức đem ta lượng máu đỉnh đầy, nhưng là hài cốt ngư cư nhiên không có ngủm, vẫn còn dư lại một tia tàn huyết, lại ra sức cắn ta một khẩu. Lại một lần nữa để cho ta rất bị thương. Ta tức thì nóng giận, một kích trọng quyền tạc ở tại gáy của nó bên trên, lúc này mới đem nó giết chết mã vết tưởng, thật là khó giết huyết cuồng cấp quái vật bất quá, khó giết là khó giết, kinh nghiệm của ta cư nhiên tốc độ tăng làm người ta giật mình một ít cái, khoảng chừng có bản cờ bò. 1% dáng vẻ, cái này cần phải so với đồng cấp mấy chục con tu la cấp quái vật kinh nghiệm tổng cộng còn nhiều hơn. Hơn nữa, trên mặt đất rơi xuống cũng cho ta cực kỳ phong phú nhục thể bồi thường, cái này một đầu hài cốt ngư cư nhiên rất chín o miếng kim tệ, là cùng đẳng cấp tu la lạ gấp 3 hơn nữa, ta thuộc tình biểu cũng run rẩy theo một cái dưới, ta mở ra liếc mắt, không khỏi sững sờ, thì ra ở thuộc tình biểu chung đã nhiều hơn một cái quân công tích phân thuộc tình, hiện nay ta tích phân là 1 phân, nói cách khác, loại cá này ta chỉ cần giết 5 ước đầu, ta là có thể vọt tới tối cao quân hàm thống suất được. Rồi, ta thừa nhận ta là một cái lạc quan hướng lên thanh niên tốt, vỗ tay cho nên nói, ở thánh chiến trung, tồn tại một cái khách quan tồn tại chân lý, vậy sẽ là của ngươi can đảm cùng CEO làm quyết định trang bị của ngươi chất lượng, mà trang bị chất lượng thì quyết định ngươi thu nhập. Ta là lá gan rất lớn tên, CEO làm cũng còn có thể, lại có một đám phi thường mạnh mẽ chiến hữu, cho nên ta còn có thể gánh bắt đầu loại này hải cốt ngư. Ôi chao, các loại, ta đã quên một việc. Vì vậy, không đợi bảo bối bay lên chạy thoát, ta bước nhanh về phía trước, một bả nắm được khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nha đầu chết tiệt kia, ca bị cái này hải cốt ngư hành hạ chết đi sống lại, ngươi cư nhiên khoanh tay đứng nhìn bảo bối cũng phản bóp mặt của ta, hừ hừ, ngươi cái này cổ hủ tên, như thế giết muốn cái gì thời điểm mới có thể giết hết ta lời nói nhảm. Ta bắt chúng nó luyện một chút xê hao làm tốt không tốt cường độ lớn như vậy quái vật, không phải là lùi hình SBSP, thôi đi, không. Tin, ngươi rõ ràng là không nghĩ tới làm sao bắt bọn nó một môi quái rơi. Ta cười lạnh nói, nha đầu chết tiệt kia, ngươi thật coi ta là ngu ngốc, con cá này ở trên đất bằng di động độ cũng không chậm, bất quá muốn quần sắt cũng dễ làm. Ta trực tiếp mở lực lượng bích lũy, hơi thiên lang, ngươi giúp ta ở trong sông nhưng chút cục gạch. Đem những này tên đàn đi ra là được rồi. Bảo bối một bà đánh bay tay của ta, cười mắng, hừ hừ, ngươi cái này tự ngược điên cuồng, vậy còn không nhanh lên động thủ. Sốt ruột cái gì, trước theo ta nóng đi nữa nóng người bảo bối chỉ phải chịu dưới tình tử theo ta lại giết vài đầu. Thế nhưng, giết đến con thứ 6 thời điểm, ta tình tử lại không chịu được, tê, hài cốt ngư cổ xương sống tỷ lệ rơi đồ quá thấp, đánh 6 chỉ cư nhiên chỉ tuân ra một phần vì vậy. Ta không chịu cô đơn, cũng chính bởi vì vậy, ta và bảo bối kế tiếp thấy được một màn kinh người.